yêu thêm lần nữa Lâm Linh. Chương 84, Lâm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mỹ siết chặt ảnh quân vào lòng rồi dần thả lỏng ra. Tay anh cũng buông lỏng. Cô nhân lúc đó định chạy đi nhưng ảnh quân lại nhanh tay hơn Trương Mỹ. Em nghĩ em chạy thoát khỏi anh à, có mơ cũng không được đâu. Ngày hôm nay ở phòng anh làm việc đi. Em nói với Thanh Hoa một tiếng đi. Để cô ấy không lo lắng. Giọng anh trầm khàn, điềm đạm nói. Để làm gì vậy? Em xuống dưới đó làm việc cũng được mà. Không thích, đã bảo là em ở đây mà. Ảnh quân nhíu mày, bĩu môi khó chịu. Trương Mỹ thấy thế thì bất ngờ. Tròn mắt nhìn anh một lúc rồi khúc khích cười. Càng lúc cô càng tìm thấy dáng vẻ đáng yêu hiếm có của anh rồi. Hình như ở bên cạnh anh ấy một thời gian thì mình sẽ được vinh dự nhìn thấy bộ dạng nũng nịu của ảnh quân nhỉ. Trương Mỹ khẽ cười vừa thầm nghĩ. Anh thấy thế thì thẹn quá hóa giận. Liền cộc cằn nói một câu rồi dùng răng bỏ đi. Con heo béo này, em bị điên à, không muốn thì thôi. Em cứ đứng đó cười như con ngốc đi. Anh đi đây, lại giận nữa rồi. Giết rồi không biết ai mới là bạn trai của ai đây. Trương Mỹ cười khổ, nghĩ thầm, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng đầy vững chãi và bờ vai rộng lớn của ảnh quân. Thôi mà, em nghe anh là được chứ gì. Trương Mỹ chạy đến ôm lấy tay ảnh quân rồi cùng anh vào phòng làm việc. Ảnh quân cho cô mượn máy tính xách tay của anh để làm việc bên bàn sofa. Vì là cuối tuần nên đến lúc tan làm thì cùng nhau về nhà Trương Mỹ. Thoát một cái cũng đã một thời gian dài trôi qua và Lauren vẫn kiên trì gọi điện cho ảnh quân. Siêng thì một ngày gọi không biết bao nhiêu cuộc. Còn lười thì ba ngày mới gọi cho anh. Trương Mỹ ở bên cạnh ảnh quân cũng thấy mệt thay cho anh. Chấp nhận là ba gọi cho mình thì đúng là vui thật. Nhưng lúc nào gọi về cũng chỉ hỏi một câu khiến cho Trương Mỹ lẫn ảnh quân đều rất hụt hẫng. Không gì ngoài câu, chừng nào chia tay, hoặc là, khi nào con về đây. Ảnh quân có Lauren gọi, thì Trương Mỹ có Di Mai gọi. Một người gọi để hối thúc, người còn lại thì muốn cô ra mắt. Tóm lại, cả Lauren và Di Mai đều muốn ảnh quân và Trương Mỹ đến Pháp. Nhưng mục đích của hai người họ thì khác nhau hoàn toàn. Lauren thì muốn hai người họ chia tay còn Di Mai thì muốn tính chuyện cưới hỏi. Thật xung đột quá đi. Cuối lại, không uổng công cặp đôi trung niên kia ngày đêm gọi điện. Ảnh quân đã cố gắng sắp xếp xong xuôi công việc với một chút sự trợ giúp từ Trương Mỹ. Ngày hôm sau, cô và anh sẽ có một chuyến bay dài đến Pháp nên hôm nay hai người họ đã chuẩn bị hành lý. Ảnh quân đưa Trương Mỹ đến nhà mình để ngày hôm sau có thể tiện việc đến sân bay. Cô đặt hai cái vali trên sàn. Một cái của anh, một cái của cô. Bàn chải đánh răng, khăn tắm, quần áo. Được rồi, đã đủ. Không biết mình còn quên gì nữa không nhỉ? Trương Mỹ ngẫm nghĩ một hồi rồi lớn giọng hỏi ảnh quân đang tắm ở nhà tắm. Anh ơi, đồ trong anh tự soạn nhé. Em không đụng vô mấy đồ riêng tư đó của anh đâu. Rồi rồi, anh biết rồi. Em định la lên cho cả thế giới biết à, à phải rồi. Lấy chai dầu thơm với vài bộ vest cho anh. Qua đó sẵn tiện anh đi xem công ty làm ăn sao rồi. Mở tủ quần áo của ảnh quân. Trương Mỹ ngẩn người nhìn những bộ âu phục được ủi phẳng phiu. Cô lại lớn giọng hỏi. Dạ, vậy anh muốn lấy bộ nào? Anh thừa biết là tủ đồ của anh có hàng tá bộ vest. Gợi ý cho em này. Bộ anh mặc vào ngày đầu tiên em thấy anh ở công ty đấy. Ảnh quân khẽ cười khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên anh gặp cô. Công nhận lúc đó mình lạnh lùng thật. Thậm chí còn không nghĩ sẽ quen em ấy. Ai ya, ai rồi cũng dính vào con. Đó, tình yêu. Anh thầm nghĩ, ở bên ngoài. Trương Mỹ đang loay hoay không biết phải làm thế nào. Không phải là vì cô không nhớ, mà là vì cô không biết bộ đồ đó nằm ở đâu trong hàng tá bộ vest này. Trời ơi là trời, kiểu này chắc tới ngày mai cũng chưa kiếm thấy quá. Trương Mỹ than thầm, than thì than nhưng vẫn phải kiếm. Cô tìm suốt 30 phút mà vẫn chưa thấy bộ đồ đó ở đâu. Đến ảnh quân cũng tắm xong rồi. bước ra thấy Trương Mỹ vẫn còn đi tới đi lui ở tủ quần áo thì nhướng mày nhìn. Em vẫn chưa kiếm ra à, hay là quên hôm đó anh mặc gì rồi? Nghe ảnh quân nói thế thì cô liền quay lại phản bác. Nhưng nói được mấy câu thì Trương Mỹ cứng người nhìn anh. Em không có, làm sao mà em quên được hôm đó anh mặc cái. Đập vào mắt cô là thân hình vạm vỡ của ảnh quân. Cơ thể cùng mái tóc ẩm ướt, từng giọt nước chảy dọc theo từng đường cong trên người anh và thấm qua lớp khăn được quấn ngang hông ảnh quân. Thấy dáng vẻ say đắm đó của Trương Mỹ, anh lại nổi hứng muốn trêu chọc cô. Sao, em thích à, lau nước dãi đi rồi anh cho em ngắm thoải mái. Trương Mỹ theo phản xạ mà đưa tay lên miệng chùi chùi. Nhận ra mình bị lừa thì cô thẹn quá hóa giận. Nhưng không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Anh đừng có trêu em nữa. Tưởng có thân hình em là muốn quyến rũ em lúc nào cũng được à, có mơ cũng không có đờ. Đang nói thì cái khăn trên người ảnh quân đột nhiên rớt xuống. Cô giật mình, vội đưa hai tay lên che mắt lại. Nhưng vẫn hé ra một chút vì tò mò nhìn cái gì đó không biết. Trái ngược với dáng vẻ hoảng hốt đó của Trương Mỹ, anh rất bình thản, từ từ cúi người xuống, nhặt chiếc khăn lên rồi quấn lại ngay hông. Sao anh quấn khăn gì mà lỏng lẻo quá vậy hả? Ha, vậy mới có cái cho em xem. Với lại em đừng che nữa. Che như em thì khỏi cần. Em thấy, nó, biết bao nhiêu lần mà bày đặt ngại ngùng gì nữa. Cái đồ không biết ngượng ngùng. Trương Mỹ nhíu mày. Quay lại tìm tiếp, ảnh quân đứng phía sau cô nhìn vào tủ đồ. Muốn anh kiếm giúp không? Nói ra hôm đó anh mặc bộ nào đi, rồi anh kiếm cho. Thế thì, bữa đó anh mặc một bộ vest đen, có mặc áo jean màu xám. Bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo khoác dài trên vai. Cà vạt màu xanh có đính hạt. Ảnh quân gật gù, quay sang kiếm bộ đồ mà Trương Mỹ miêu tả. Nhưng anh cố tình đưa cho cô xem một bộ đồ khác nhưng màu sắc giống y chang. Chỉ khác nhau về kiểu dáng. Bộ này phải không? Cô nhìn tới nhìn lui. Cầm lên xem một lúc rồi lắc đầu. Không phải. Kiểu nó khác. Ảnh quân lại tìm bộ khác. Nhưng vẫn không phải bộ anh mặc lần đó. Đưa cho Trương Mỹ thì cô lại lắc đầu. Mãi cho đến khi anh đưa đúng bộ. Xem ra đầu óc em ấy cũng để ý xung quanh đấy. Ảnh quân nghĩ thầm, giỏi thế nhỉ, nhớ được kiểu dáng luôn à, dĩ nhiên. Cái gì của anh là em nhớ hết. Trương Mỹ tự hào vỗ ngực, rồi đột nhiên anh dần ép sát cô vào tủ quần áo. Dáng vẻ có gì đó như muốn mê hoặc người nhìn. Trương Mỹ nhanh chóng ngửi thấy mùi hương thơm dịu của sữa tắm kết hợp với mùi hoác hương tự nhiên của ảnh quân. Ở trong hoàn cảnh này làm cô nhớ đến lần đầu tiên cô giả vờ say rượu ấy. Lúc đó anh đã hôn Trương Mỹ. Nhưng mà, em tìm không thấy bộ vest anh mặc. Bắt anh phải tìm. Bây giờ em phải đền bù thiệt hại cho anh. Nói rồi ảnh quân bế thốc Trương Mỹ lên đi đến giường. Theo phản xạ, cô vòng tay ôm cổ anh. Nè nha, không được, anh đừng có được nước làm tới. Trương Mỹ bắt đầu hoảng rồi vùng vẩy. Nhưng dĩ nhiên sức lực nhỏ nhoi đó thì làm gì được ảnh quân. Anh đặt cô xuống giường, ánh mắt thâm sâu tràn đầy dục vọng nhìn Trương Mỹ. Ảnh quân nở một nụ cười danh mãnh rồi nói, chuẩn bị đi em, cách chương.